Ngắm bắn hồ điệp, chương 11, loại nhận thức này tản ra vị ngọt xa lạ mà mê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vũ từng bước trở về phòng ký túc, giống như một hướng khác của số mệnh. Hai tay cậu đút vào túi, nhìn cây cỏ trong bồn hoa đung đưa trong gió, cố gắng nhổ khỏi đất, bay về phía chân trời. Cậu càng đi càng nhanh, rồi hưng phấn mà chạy, một con báo tuyết non đang chạy nước rút, phảng phất như một sinh mệnh mới. Lên tới trên lầu, cửa ký túc xá đã mở một nửa, bạn học có thể đã trở lại hết. Lý Vũ há mồm thở dố, thả chậm bước chân rồi đi bộ vào. Quả nhiên, trong phòng vừa đủ ba nam sinh, bọn họ đều bận rộn với công việc của chính mình. Một người đang ăn cơm nắm, một chân đặt trên thành ghế. Người kia thì đeo tai nghe, lắc đầu đến mải mê. Một người khác thì đứng ở cửa nhà vệ sinh gọi điện thoại, đưa lưng về phía cầu. Cơm nắm là người đầu tiên phát hiện ra cậu, cậu ta thả chân xuống đất, nâng tay. Chào, Lý Vũ nhìn về phía cậu ta, cũng nói xin chào. Cơm nắm vội kéo người đang nghe nhạc, người kia có chút không kiên nhẫn, giật lại cánh tay mình, lông mày xoắn thành một khối nhìn qua. Bắt gặp ánh mắt Lý Vũ, cậu ta tháo xuống một bên tai nghe, cằm dương lên, đầu tiên cậu ta chỉ về phía bàn học sạch sẽ đến mức quá đáng bên cạnh, lại nhìn về phía Lý Vũ. Là cậu ạ, Lý Vũ gật đầu. Phu, CK, nam sinh nghe nhạc chửi nhỏ, địa vị trong phòng của tớ khó giữ được rồi. Cơm nắm cười ra tiếng, đẩy gọng kính đen, tự giới thiệu. Tớ gọi là Thành Duệ, cậu kêu Lý. Người nghe nhạc đúng lúc cắt đứt lời cơm nắm, định đá một cước. Cậu ta tháo xuống chiếc tai nghe còn lại, lời ít ý nhiều. Lâm Hoàng Lãng, Lý Vũ đi đến trước bàn mình. Lý Vũ, lễ vật, Lâm Hoàng Lãng nhướng mày. Muốn đưa ai lễ vật, tên cậu có chút thú vị đó. Lý Vũ nói, Vũ trong sương mù, được rồi, cậu ngồi đi. Thành Duệ thấy cậu vẫn đứng, đừng có khách khí như vậy, vào cửa chính là anh em. Lâm Hoàng Lãng cười nhạo, ai muốn làm anh em với cậu. Lý Vũ ngồi vào bàn học, một lần nữa sửa sang lại sách giáo khoa và sách bài tập, đồ của cậu bị động qua, cậu liếc mắt một cái liền biết. Thành Duệ thấy thế, lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Tớ không cố ý làm thế, chỉ là tớ tò mò bạn cùng phòng mới là ai, chúng tớ cái gì cũng chưa lấy. Lý Vũ nhìn về phía cậu ta, không sao đâu, Lâm Hoàng Lãng nhìn chằm chằm vào cậu cảm nhận được học sinh truyền trường này có chút lãnh đạm, không dễ gần, ngay sau khi bước vào cửa tựa hồ liền cùng bọn họ phân rõ giới hạn. Sao chỉ có mình cậu, ba mẹ cậu đâu? Tay Lý Vũ xuyên vào trong sách, không đáp lời, đi rồi, cậu cụp mắt, đặt cuốn sách vào giá. Đặt thật ngay ngắn. Thành Duệ thận trọng, nhìn ra chút manh mối, đập vào lưng Lâm Hoàng Lãng, nhắc hở cậu ta nên hỏi ít thì hơn. Lâm Hoàng Lãng không vui, quay đầu lại phản kích, cậu đánh tớ làm gì? Thành Duệ vô duyên vô cớ đánh cậu ta một cái, đau đến mức mắng mẹ, hai nam sinh nhanh chóng nảy ra khẩu chiến, không ít lần mang tổ tông đối phương ra mà thăm hỏi. Họ làm ầm làm ĩ, người đang nghe điện thoại cuối cùng cũng chú ý đến trong phòng khác thường. Cậu ta cúp máy rồi lao vào. Hai người chết tiệt này. Lâm Hoàng Lãng chỉ Thành Duệ. Cậu ta đánh tớ. Thành Duệ nắn cánh tay. Ai đánh ai a? Hai người có thể nào yên tĩnh chút. Đừng để người khác chê cười. Nam sinh gọi điện thoại mắt nhìn Lý Vũ. Xem đi. Bạn học mới cũng cười các cậu. Lý Vũ. Cậu không cười. Nhưng mà nghĩ cậu ngứa ngáy vì âm thanh bùng nổ của bọn họ. Hai người Thành Lâm kia cuối cùng cũng ngừng bắn. Tất cả trở về chỗ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam sinh gọi điện thoại nói tên của mình, cười nói. Tớ tên Nhiễm Phi Trì, tớ là ba của hai người họ. Cát, Thành Lâm nhất trí khinh thường. Nhiễm Phi Trì vẫn cười. Vừa rồi tôi đang nói chuyện với mẹ bọn họ, tiếp đãi chậm trễ, xin thứ lỗi. Buồn nôn, hai người trên ghế đồng loạt giả nôn. Cậu còn như thế, cẩn thận tớ báo cáo cậu yêu sớm. Lâm Hoàng Lãng giơ nắm đấm. Nhiễm Phi Trì không thèm để ý, đôi mắt quay trở lại trên người Lý Vũ. Cậu ta để ý đến họa tiết trên quần áo cậu, hai tròng mắt sáng ngời. Cậu thích Real Madrid, Lý Vũ hoàn toàn không biết nên ứng phó thế nào. Từ nhỏ đến lớn cậu tiếp nhận thông tin rất hạn chế. Ước chừng có thể đoán được Real Madrid là câu lạc bộ bóng đá, nhưng trừ cái đó ra cậu không biết gì nữa cả. Cậu không muốn phải phùng má giả làm người mập, liền không lên tiếng. Qua tớ vừa thấy logo đội trên quần áo cậu ấy. Thành Duệ ngậm cơm, khẩu hình không rõ. Lâm Hoàng Lãng chẳng thèm nhìn tới, giống như những tín đồ hô to. Bayern là tốt nhất, là Barca, ba cầu cồn, hai người bọn họ lại bắt đầu một trận chiến mới. Nhiễm ba ba đỡ chán, lười xen vào nữa, ngồi lại vị trí mình, bấm bàn phím tanh tách, tiếp tục nói chuyện với bạn gái trên WeChat, thỉnh thoảng không coi ai ra gì mà câu môi cười. Lý Vũ thở phào nhẹ nhõm, may mắn có Lâm Hoàng Lãng ngắt lời, cậu mới tránh được một kiếp. Sửa sang lại thật tốt sách vở, bên cạnh hai người họ vẫn đang tranh cãi. Trận đấu của đội bóng trong miệng họ giống như sách trời, Lý Vũ nghe hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể lấy điện thoại trong túi ra kiểm tra thời gian. Nhanh một chút, cũng không biết Sầm Căng có thực sự nghỉ ngơi ở trong xe không. Bọn họ tan rã trong không vui, cậu cũng không dám quấy rầy, nhưng tưởng tượng cô ấy có thể giống với đêm hôm đó, nghiêng đầu ngủ gật trong không gian chật chội đó, cậu liền cảm thấy không đành lòng. Giữa trưa, quang ảnh lặng lẽ không tiếng động trôi qua. Ngoài cửa sổ cũng yên tĩnh. Không có âm thanh trong phòng ngủ, Thành Duệ cùng Lâm Hoàng Lãng đều tự bò về lại giường, cơn buồn ngủ ập đến. Mà Nhiễm Phi Trì lại lẻn ra khỏi ký túc xá, gặp gỡ riêng với bạn gái. Thành Duệ nằm ở đó, hơi cụp mắt liền có thể nhìn thấy bản Lý Vũ, cậu tư thế ngồi thẳng tắp, giống như đang huấn luyện quân sự, hoàn toàn không có thái độ cà lơ phất phơ. Phòng ngủ đột nhiên thêm một người, quả nhiên rất khác biệt. Cậu phấn chấn lúc nào không hay, hít thở hai hơi thu hút sự chú ý của cậu ấy. Lý Vũ quay đầu tìm kiếm âm thanh, Thành Duệ từ trên giường ngồi dậy, nhẹ giọng hỏi cậu. Sao cậu không ngủ? Lý Vũ mím môi, không buồn ngủ. Thành Duệ hỏi, buổi chiều cậu có đi học không? Lý Vũ lắc đầu. Thành Duệ hỏi, ngày mai mới chính thức đi học? Lý Vũ gật đầu, cậu cũng học lớp 10 với chúng tớ. Ừ, Thành Duệ mãn nguyện cười rộ lên, vừa muốn nói chuyện. Từ giường đối diện vang lên một tiếng máy dài. Thành Duệ dừng lại, giơ một ngón tay lên. Xuyệt, Lâm Hoàng Lãng nói đánh nó, bụng miệng mắng hai tiếng. Nhìn nhau một lát, Thành Duệ phụt cười, giống như cây đậu trong Plan vs Zombie. Lý Vũ nhếch khóe môi, cậu quay đầu, nhìn xuống tên đầu tiên trong danh bạ. Cậu tắt màn hình, đặt nó trở lại dưới cuốn sách. 1:30 trưa, Lý Vũ thu dọn sách. Dự định đến tòa nhà hành chính gặp Sầm Căng. Thành Duệ và Lâm Hoàng Lãng còn đang ngủ, bọn họ đã quen sát giờ mới đến lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vũ nhẹ ở cửa, sau đó tăng tốc chạy xuống. Vừa ra hành lang, cậu gặp được Nhiễm Phi Trì đang về phòng. Nam sinh vẫy tay với cậu, dưới ánh mặt trời nheo mắt hỏi. Cậu đi đâu vậy? Lý Vũ thả chậm bước chân. Có việc. Nhiễm Phi Trì tựa hồ thực thích cười. Tớ còn nghĩ cậu sớm như vậy đã phải đi học. Lý Vũ nói, ngày mai tớ đến lớp, lớp 10. Được, Nhiễm Phi Trì đảo mắt. Hoan nghênh trước, cùng cậu ta nói tạm biệt. Lý Vũ tiếp tục đi về hướng tòa nhà hành chính. Mặt trời chói chang, đường lớn càng có nhiều người, đều là học sinh trở lại trường. Một số đẩy xe đạp, cũng có một số đi bộ. Cậu đi ở giữa, tựa như giọt mực rơi vào nước trong, dần dần hòa làm một thể. Vườn trường là thực thể. Cũng là không khí, khiến cho cậu không còn bị mắc kẹt trong chính bản thân mình. Khi đến trước tòa nhà hành chính, còn 15 phút nữa mới đến 2 giờ, nhưng cậu cũng không lo lắng, kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ chốc lát, có một người từ xa đi tới, cậu nhận ra là Sầm Căng. Lý Vũ bước về phía người phụ nữ, và lúc dừng lại trước mặt cô, cậu vội nhắm mắt lại, lãng tránh tầm mắt cô. Sầm Căng cầm trên tay một chiếc túi giấy màu đen. Cô móc nó vào giữa các ngón tay, nhẹ nhàng đưa nó cho cậu. Lý Vũ không biết bên trong là gì, chỉ có thể nhận lấy trước. Có ngủ chưa không? Có ngủ chưa không? Bọn họ đồng thời hỏi đối phương. Sầm Căng là người lên tiếng trước, ngẩng đầu nhìn cậu cười. Không có, tôi đến trung tâm thương mại gần đây mua cho cậu đồng hồ điện tử. Lý Vũ kinh ngạc nhìn cô, trong lớp và thi cử không thể dùng điện thoại xem thời gian được. Cô nhẹ nhàng bâng quơ. Vừa vặn 2.000 tệ, không lấy cũng phải lấy, đây là thứ cần thiết. Lý Vũ có chút hoảng thần, bởi vì vẻ rạng rỡ chiến thắng trong đôi mắt người phụ nữ quá mức động lòng người. Cậu chưa bao giờ gặp qua người như vậy, có xương cốt mềm mại, không chiếm thế thượng phong tuyệt đối không bỏ qua. Cậu cảm giác bản thân bị cô thuần hóa, loại nhận thức này tản ra vị ngọt xa lạ mà mê người. Mặt Lý Vũ hơi hơi nóng lên, ánh mắt cũng theo đó mà nóng lên. Hầu kết cậu giật giật, vội vàng nhìn về phía nơi khác. Sầm Căng còn đang chìm đắm trong niềm vui chuyển bại thành thắng. Sẽ không vì chuyện này mà tức giận đó chứ? Lý Vũ trầm mặc một lúc, rồi trả lời. Không giận, thế thì tốt, cô đóng túi, hất cằm, ý nói đồ vật trong tay cậu. Thời gian đã chỉnh đúng rồi, cụ thể dùng thế nào thì về phòng xem tờ hướng dẫn. Tôi sẽ không nói chi tiết, bây giờ trước tiên đi gặp chủ nhiệm lớp cậu. Suy nghĩ Lý Vũ lắc lư, bị sợi dây vô hình lôi kéo, đi theo phía sau Sầm Căng, đi lên lầu. Chủ nhiệm lớp tương lai là một phụ nữ trung niên có khuôn mặt tròn, dạy vật lý, đã biết trước thông tin cá nhân của Lý Vũ. Sau khi nhìn thấy người thật, trong ánh mắt đánh giá của cô ấy còn kèm theo sự đồng tình. Cô ấy giải thích cho Lý Vũ không ít chuyện, còn bảo cậu có bất kỳ vấn đề gì cứ đến văn phòng tìm mình, cô ấy cơ bản đều ở đó. Sau khi từ chỗ đăng ký kích cỡ đồng phục đi ra, Sầm Căng đã cảm khái không dưới 10 lần rằng Lý Vũ quá gầy. Cô trở thành một bà lão già hay cằn nhằn lải nhải, thiếu niên im lặng không nói, tùy cô thổ lộ. Trước khi chia tay, cô tạm thời tăng thêm nhiệm vụ mới, yêu cầu Lý Vũ tăng thêm 10 cân. Lý Vũ đồng ý, tôi sẽ cố gắng, Sầm Căng lúc này mới yên tâm, lại dặn dò vài câu, mới cùng cậu nói tạm biệt. Nhìn theo cô rời đi, Lý Vũ trở lại phòng ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạn cùng phòng đều đã đi học, ký túc xá chỉ còn lại mình cậu. Cậu ngồi trở lại trước bàn học, lấy ra hộp đồng hồ trong túi, cẩn thận mở nắp rồi lấy nó ra. Một chiếc đồng hồ điện tử gần như màu đen, chỉ có logo cùng con số là màu trắng, mặt đồng hồ phức tạp, tràn ngập cảm giác công nghệ. Lý Vũ vu, ốt ve dây đồng hồ, đưa cổ tay trái lên thử. Sau khi nhìn chăm chú hồi lâu, cậu kéo tay áo xuống, che đậy thật kín kẽ. Nhưng lát sau, cho dù có làm động tác gì, thân đồng hồ đều đột ngột ép lên ra, khó mà xem nhẹ được. Cậu có chút không biết làm sao, lấy điện thoại ra, bấm vào danh bạ, lại thoát ra, tới lui nhiều lần, cũng không biết chính mình muốn làm gì. Cuối cùng tháo đồng hồ xuống, cất vào ngăn kéo cùng với điện thoại. Cậu rút ra một quyển sách vật lý, không phân tâm viết lên. Trời dần tối. Hoàng hôn nhuộm những đám mây thành màu cam đỏ. Lý Vũ tính toán trên tờ giấy, tập trung tinh thần, như đi vào chốn không người. Mãi đến khi bên ngoài vang lên một tiếng, bang, lớn, Lý Vũ như bị một quả bóng đập tỉnh, ngẩng đầu lên khỏi sách lý. Động tĩnh bên ngoài cửa chớp mắt tràn vào đôi tai, có tiếng ma sát của giày thể thao với sàn nhà, còn có tiếng đùa giỡn của nam sinh. Tan học rồi, Lý Vũ không rõ bây giờ là mấy giờ, mở ngăn kéo. Hai thiết bị bên trong dường như cảm nhận được cậu, đang sáng lên. Lý Vũ sững sờ tại chỗ, cảm giác mát mẻ theo lưng truyền lên. Trong nháy mắt, cậu kinh ngạc nhận ra, nếu không có sự hào phóng của cô ấy, cậu căn bản không thể kiểm soát được thời gian. Cậu lấy ra đồng hồ, một lần nữa đeo lên cổ tay. Cậu lại lấy ra điện thoại, chỉnh sửa hồi lâu, gửi cho Sầm Căng một tin nhắn. Đồng hồ dùng tốt lắm, cảm ơn chị. Cách chương.